Bình thản trước cơn giận dữ. Nếu cảm thấy nóng giận, chúng ta phải thể hiện điều đó ra ngoài với chính bản thân ta. Nếu không, nó có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường, cũng có thể là một căn bệnh. Trích Marion Goodman. Là một nhà trị liệu, tôi chưa bao giờ gặp bậc cha mẹ nào không lo sợ việc mất kiểm soát đối với con cái mình. Tôi chưa bao giờ gặp một khách hàng nào mà không một lần nổi khùng lên với vợ hoặc chồng hay người yêu của họ, mặc dù việc đó có thể khiến họ phải hối hận về sau. Tôi đã làm việc với rất nhiều khách hàng, những người phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cha mẹ họ, những người mà 30 năm sau vẫn còn run sợ khi nhớ về quá khứ ấy. Sự tàn phá và những vết sẹo tinh thần được tạo nên bởi những cơn nóng giận luôn tồn tại quanh chúng ta hàng ngày, trong chính gia đình, trong những mối quan hệ của chúng ta. Sự nóng giận vốn mãnh liệt, hoang dã, nhưng cũng dễ biến mất. Nó làm ta cảm thấy mất kiểm soát, cho dù ta không hề muốn như thế. Nó cũng có thể khiến ta cảm thấy bối rối, hoang mang, không biết phải làm gì. Nóng giận sẽ dẫn đến những hậu quả xấu, đó là điều chắc chắn. Trong cơn nóng giận, người ta có thể phá hủy mọi thứ và làm hại người khác bằng lời nói hoặc bằng hành động. Lấy một ví dụ, nếu giới tài xế gồm toàn những người nóng giận, thì không biết bao nhiêu tai nạn thương tâm đã xảy ra. Để mặc cho bản năng đối phó với cơn giận dữ, có thể dẫn chúng ta đến vô vàn rắc rối. Tuy nhiên, bản thân cơn nóng giận không phải là thủ phạm của những rắc rối ấy, mà chính là các hành vi bạo lực. Vì vậy, chúng ta phải tìm cách bộc lộ sự nóng giận một cách hợp lý hơn. Trong quá trình làm việc, tôi đã chứng kiến không ít những tác dụng tích cực của cơn giận. Ở một vài tình huống nhất định trong đời sống vợ chồng, cơn giận sẽ thổi tan bầu không khí nhàm chán, cuốn phăng những thói quen cũ kỹ, lặp đi lặp lại của vợ và chồng. Người chồng say sưa chè chén suốt cả chục năm, cho đến khi bà vợ tức giận, đến mức thảy tất cả đồ đạc, hành lý của ông ra khỏi nhà. Đêm đó, lần đầu tiên, người chồng chịu ngồi lại thảo luận cùng vợ về chứng nghiện rượu của mình. Kể từ đó, ông không bao giờ say xỉn nữa. Một phụ nữ khác kiên nhẫn gánh chịu những cơn stress triền miên cho đến khi bà quyết định đối mặt với người chồng không chung thủy của mình. Một khi bà dám bộc lộ cơn giận đã kìm nén lâu nay, chứng trầm uất trong bà cũng không còn nữa. Trong sự đau khổ tột cùng vì không biết có nên tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân của mình hay không, một phụ nữ khoảng 40 tuổi, có học thức, thông minh và thành đạt, đã đến gặp tôi và hỏi. Bản chất của tình yêu là không cần điều kiện, hay là phải có điều kiện? Tôi im lặng để lắng nghe câu trả lời chân thật nhất, từ trái tim mình. Cả hai, tôi trả lời. Chúng ta cần phải chấp nhận người bạn đời của mình một cách vô điều kiện, chấp nhận tất cả những gì thuộc về bản thân con người đó. Nhưng người bạn đời của chúng ta lại cần chúng ta mài giũa anh ấy hay cô ấy thành một viên kim cương. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta chân thành chỉ ra cho người bạn đời của mình thấy những góc cạnh thô kệch, xấu xí trong con người họ mà thôi. Bộc lộ cơn giận bản năng một cách thích hợp. Chúng ta cần phân biệt cơn giận bản năng với cơn giận phát triển. Cơn giận bản năng trào đến ngay khi chúng ta cảm thấy nóng giận. Nó bùng nổ trong ta như một chất xúc tác gây cháy, nguy cơ trở thành dòng dung nham nóng bỏng, sẵn sàng làm tổn thương bất kỳ ai là rất cao. Hầu như tất cả chúng ta đều được học từ nhỏ rằng phải biết kìm nén cơn giận này, nhưng lại không ai dạy chúng ta cách kìm nén ra sao. Vì thế, nó thường luồn lách theo một con đường khác, nhắm vào một đối tượng khác, hoặc là tích tụ dần thành một khối u trong lòng chúng ta, hoặc biến thể thành một dạng thức khác, sự tuyệt vọng. Rõ ràng, chẳng có điều nào trong những điều này tốt cho chúng ta cả. Cơn giận bản năng cần phải được bộc lộ để không bị đóng băng trong lòng chúng ta. Nhưng tốt nhất chỉ nên giải thoát cho nó khi ta chỉ có một mình. Chúng ta có thể hét lớn trong xe hơi hoặc ở nhà riêng hoặc nơi nào đó mà ta cảm thấy an toàn, không ai có thể nghe thấy. Sau khi hoàn toàn giải thoát mình khỏi cơn giận, chúng ta sẽ đủ sáng suốt, bình tĩnh để nói chuyện với người khác về mọi vấn đề. Gloria và Frank từng đến gặp tôi nhờ tư vấn một số vấn đề trong cuộc hôn nhân của họ. Nhưng đó không phải là điểm chính. Vấn đề ở đây là công việc của Gloria. Cô đã quen với việc đem tất cả những khúc mắc, bực dọc trong công việc hàng ngày về nhà đổ lên đầu chồng. Điều đó quả là thảm họa cho một mối quan hệ. Trong lần đầu tiên gặp tôi, mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn khi Gloria thừa nhận rằng môi trường làm việc khiến cô nhớ lại tuổi thơ bị đối xử tồi tệ của mình. Cô là nhân viên hành chính nữ duy nhất trong văn phòng, nơi mà ông chủ ù lì, bất tài của cô luôn dùng cô như kẻ đứng mũi chịu sào cho tất cả mọi việc. Tôi đã khuyên cô nên nghiêm túc cân nhắc chuyện nghỉ việc nếu cô coi trọng sức khỏe và cuộc hôn nhân của mình. Trước khi ra về, tôi giao cho cô một bài tập. Cứ mỗi sáng, trong khoảng thời gian lái xe đi làm và mỗi chiều trên đường về nhà, cô hãy hét thật lớn trong xe hơi của mình, nói to lên những điều khiến cô bực mình trong ngày. Tuần sau, Gloria đến gặp tôi, vừa cười vừa lắc đầu. Tôi chưa bao giờ chịu đựng nổi quá 10 phút. Cô bật cười. Khi không kiềm chế được, tôi hét thẳng vào mặt bất cứ ai hoặc bất cứ việc gì làm tôi nổi khùng. Tôi nói thẳng vào mặt sếp khi ông ta trách móc tôi vì những lỗi lầm của ông ấy. Tôi nguyền rủa cái công ty vớ vẩn ấy vì nó đã dung túng cho những kẻ bất tài. Tôi hét luôn vào mặt của Howard, người luôn làm bộ thân thiết với tôi, nhưng thực chất là luôn tìm kiếm cơ hội để chiếm lấy vị trí của tôi. Sau đó, Gloria thử phân tích cảm xúc đã thúc đẩy, nuôi lớn cơn giận trong cô. Cô khám phá ra một nỗi đau sâu kín. Đó là khi còn là một đứa trẻ, cha cô luôn coi thường cô, xem con gái chỉ là một cái máy đẻ. Vài tháng sau cô xin nghỉ việc, lần đầu tiên cô có thể tự do tận hưởng cuộc sống của mình sau một thời gian dài thường xuyên sống cùng những cơn tức giận. Các cách phản ứng riêng. Chúng ta không cần phải nổi giận theo cái cách mà cha, mẹ hay anh chị em ruột của chúng ta đã làm. Có bao giờ bạn thử tìm cho mình một cách thích hợp khác biệt để bộc lộ cơn nóng giận? Vấn đề là hãy ngồi xuống và tự hỏi, phải giải tỏa cơn giận này bằng cách nào cho phù hợp đây? Phải bày tỏ nóng giận đang lớn dần trong lòng mình như thế nào để mọi người có thể hiểu và chấp nhận? Sẽ là một thách thức lớn để thay đổi những thói quen lâu ngày, đặc biệt là những thứ được duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác trong gia đình đã ăn sâu vào máu thịt chúng ta. Chúng ta thậm chí cảm thấy thật khó để hít thở sâu, để lắng nghe cơn giận của mình hoặc bình tĩnh xử lý khi nó bắt đầu bùng nổ tràn khắp trí óc và cơ thể. Nhưng mở rộng ý thức để chấp nhận và theo dõi quá trình cơn giận hình thành là một bước quan trọng để tiến đến giai đoạn nhận thức và quyết định những lựa chọn mới. Lựa chọn vô thức thường là sự lặp lại những thói quen cũ. Chỉ có lựa chọn có ý thức mới giúp chúng ta mở ra cánh cửa để đáp lại mọi thứ bằng tình yêu, bằng sự kiên nhẫn và lòng tốt mà thôi. Trò chuyện với cơn giận. Chúng ta thường cho rằng vì cái này hay cái kia mà chúng ta giận dữ. Nhưng sự thật thì chính chúng ta mới là người tạo nên những cơn nóng giận. Chính chúng ta tự nguyện mua cơn giận và để cho nó khống chế mình. Chúng ta đã vô thức cho phép cơn giận chiếm trọn ý thức mình cho đến khi ta không còn có thể nhìn mọi việc một cách rõ ràng được nữa. Chúng ta tiếp tay cho nó bằng cách khăng khăng rằng mình đúng, còn tất cả những người khác đều sai. Chúng ta bỏ qua việc lắng nghe những cảm giác đau đớn trong lòng mà nhảy thẳng vào cơn giận, chỉ vì đinh ninh rằng làm như vậy sẽ khiến ta đỡ đau đớn hơn. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về các phản ứng của bản thân sẽ giải thoát cho bạn, giúp bạn có thể tự do xử lý mọi việc theo cách khác biệt. Chúng ta không thể kiểm soát được khi nào cơn giận xuất hiện hay nó sẽ phát triển đến mức độ nào, nhưng chúng ta có thể kết bạn với nó bằng cách tìm hiểu về nó, để ý xem nó gây ra những cảm giác gì trong cơ thể ta. Sau đó, chúng ta mới quyết định sẽ bộc lộ nó ra ngoài bằng cách nào. Sau khi xử lý xong cơn giận bản năng, hãy tự hỏi rằng, mình đang bị vướng vào chuyện gì? Tại sao chuyện này lại khiến mình nổi nóng như thế? Hãy chuẩn bị một thái độ khôn ngoan, sẵn sàng nhận thức xem cơn giận ảnh hưởng đến bạn như thế nào. Một khi đã xác định được vấn đề của mình, dù là với sếp, với cha mẹ hoặc với đồng nghiệp, thì bạn vẫn sẽ ít bị vướng vào những chuyện tương tự ở lần sau. Teresa nhận ra trong cô có một cảm giác tự do tuyệt diệu khi khám phá ra khuynh hướng cho những cơn giận dữ của mình. Cô ấy chia sẻ, sau khi điều trị, lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra rằng mình có một sự lựa chọn khác khi tôi và chồng bất đồng ý kiến. Suốt 20 năm qua, tôi luôn gầm gừ với Fred như một con sư tử, bất cứ khi nào anh ấy phản đối lại ý kiến của tôi, hoặc khi anh ấy bỏ mặc cho nhà cửa dơ bẩn trong lúc tôi vắng nhà hay làm việc gì đó khiến tôi thất vọng. Nhưng tuần này, khi cơn giận ùa tới, tôi tự hỏi mình đang bị vướng vào vấn đề gì đây? Tôi nói với Fred rằng tôi cần một khoảng thời gian và không gian cho riêng mình. Thế rồi tôi đi khỏi phòng khách trong 15 phút. Tôi nhắm mắt lại và tự hỏi, ngoài cảm giác giận dữ, mình còn cảm thấy điều gì nữa không? Thật ngạc nhiên, sau 20 năm chung sống, giờ đây tôi nhận ra tôi đang sợ anh ấy bỏ rơi mình. Khi tôi nói cho Fred biết cảm giác thật sự của tôi, anh đã không bỏ đi như những lần trước đó nữa. Anh đã ở lại và lắng nghe từng lời của tôi. Sau đó, trên chiếc ghế bành đặt trước hiên nhà, chúng tôi ngồi bên nhau, ôm nhau thật chặt mà không cần phải nói thêm bất cứ lời nào khác. Hãy thử đối mặt với cơn giận bằng sự tò mò lẫn thái độ thân thiết. Thử dành vài phút thu mình vào một chốn riêng tư nào đó và giải phóng cơn giận của mình. Hãy thử tự đặt bản thân vào giữa tâm hồn bạn, tìm hiểu, khám phá xem bạn đã phải khó khăn thế nào để kiềm chế cơn giận giữa cái xã hội bộn bề, vội vã này. Hãy thử chào đón, thân thiện với những cảm xúc gây ra cơn nóng giận như sự bực mình, khó chịu, cảm giác bị xúc phạm và tìm cách chia sẻ chúng với những người thân yêu. Hãy thử cảm nhận xem mối quan hệ giữa bạn với sự nóng giận và cả niềm vui nữa thay đổi như thế nào. Hãy giải thoát nguồn năng lượng khổng lồ đó trong mình và tự hỏi, bây giờ tâm hồn tôi đang cần gì? Hòa giải oán giận. Oán giận là vật cản lớn nhất trên con đường dẫn đến niềm vui. Trích Pema Chodron. Oán giận giống như một con lươn. Nó luồn lách, lẩn trốn trong vô thức của chúng ta, dụ dỗ, thuyết phục chúng ta, trói giữ tình yêu và che giấu cảm xúc, vì cho rằng nó luôn đúng, còn những thứ khác đều sai. Quan trọng hơn, oán giận biến thành vật cản, tàn phá sự tha thứ, buộc ta sống mãi với quá khứ, khiến ta bất lực và đánh mất thái độ tích cực đối với cuộc sống của mình. Chúng ta đang sống trong thời đại mà sự oán giận leo thang. Mối thù hằn sắc tộc, giai cấp, tôn giáo, chính trị đã dẫn đến không biết bao nhiêu cuộc xung đột đẫm máu ở khắp nơi trên trái đất. Không những thế, rất nhiều cá nhân trong chúng ta vẫn không thôi oán trách cha mẹ, anh em ruột thịt, bạn bè, đồng nghiệp của họ chỉ vì không đáp ứng được những gì họ cho là mình đáng được hưởng. Nhưng cảm giác oán giận không bao giờ giải quyết được những nỗi sợ và sự mặc cảm mà chúng ta vẫn mang trong vô thức. Sự oán giận thường có lý do chính đáng. Mỗi người chúng ta đều tự cho mình cái quyền được oán giận. Cha ruột, mẹ đẻ, cha dượng, mẹ kế, họ hàng hay bè bạn. Bất cứ ai đã lợi dụng và quấy nhiễu chúng ta đều đáng bị trả giá. Việc trút giận để thỏa mãn những cảm xúc cho riêng mình hoặc có hành vi can thiệp quá sâu vào đời sống của người khác đều là lý do chính đáng để con người nuôi dưỡng mối thù hằn với nhau. Nhưng khăng khăng oán trách có đem lại những điều tốt đẹp hơn cho chúng ta không? Hay chỉ làm tổn thương lẫn nhau? Khi nào thì chúng ta nên thôi oán trách và học cách tha thứ? Nếu không, cái giá chúng ta phải trả là gì? Sức khỏe, tình yêu. Không ai có thể vừa hạnh phúc trong tình yêu, vừa cảm thấy bị tổn thương và không ngừng oán trách. Cũng không ai có thể vừa sống hạnh phúc, vừa cố kìm nén cơn oán giận trong lòng mình. Chính cơn oán giận sẽ là kẻ đánh cắp niềm vui sống từng ngày của chúng ta. Nó ngăn cản ta chia sẻ, gắn kết với những người mình yêu thương. Dần dần, nó hủy hoại hết các mối quan hệ vốn dĩ rất tốt đẹp mà ta phải tốn nhiều công sức để gầy dựng. Bức tường oán giận. Với những cặp vợ chồng đã chung sống với nhau được chừng 2 năm, bức tường được xây bằng những viên gạch oán trách chỉ mới bắt đầu hình thành. Nhưng khi đã sống với nhau được 10 hay 20 năm, bức tường vô hình này sẽ cao đến mức có thể ngăn cách họ, làm cho họ không còn thấy được nhau nữa. Nhưng chẳng ai trong chúng ta chịu thừa nhận sự oán giận của mình. Nếu phải đề cập đến, chúng ta thường gán cho nó những từ ngữ như tổn thương, thất vọng, phản bội hay thất hứa. Thường thì sự oán giận bị chôn vùi quá sâu trong lòng chúng ta, quá xa ý thức chúng ta, đến nỗi chúng ta chỉ còn biết luôn miệng oán trách. Những oán trách này dẫn đến hậu quả là ta sẽ lao vào làm việc như điên hoặc tìm đến một mối quan hệ tình cảm khác, để rồi cuối cùng cảm thấy quá bận rộn hoặc mệt mỏi đến nỗi không thể chia sẻ hay quan tâm đến nhau được nữa. Thi thoảng chúng ta vẫn nói, tôi tha thứ cho bạn, nhưng chúng ta vẫn không thể thật sự tha thứ cho đến khi thể hiện hết ra bên ngoài mọi sự oán trách, dù là nhỏ nhất, đang chất chứa trong lòng. Sự thật là nếu ta thương yêu một ai đó, chung sống và cùng họ nuôi dạy con cái, chắc chắn người đó sẽ không ít lần làm ta tổn thương, thất vọng. Và nên nhớ rằng, chính chúng ta cũng sẽ gây ra cho họ những tổn thương và thất vọng tương tự. Đó là điều không thể tránh khỏi. Vì phải chật vật xoay sở trong cuộc mưu sinh, vì vô thức bắt chước những thói quen của người khác, hoặc bị ám ảnh bởi ý nghĩ, không ai quan tâm xem mình cần gì, chúng ta đã vô tình làm tổn thương nhau mà không cho mình thời gian để nhận ra điều đó. Để có thể vượt qua chuyện này, chúng ta cần phải mạnh mẽ, vững vàng và nghiêm túc nhìn lại chính bản thân cũng như những người mình thương yêu. Rất khó để có thể xác định được ta có thật sự yêu một người hay không trong khoảng 2 năm đầu của mối quan hệ. Người ta thường cần ít nhất 2 năm để có thể hiểu một người nào đó và cảm thấy đủ an toàn để thể hiện cách sống, thói quen, tính tình của mình. Đây là những thứ nằm trong vô thức nhưng lại rất cần được người kia chấp nhận và tôn trọng. Trong mối quan hệ yêu đương sẽ có thời điểm mà một phần trong con người chúng ta, phần bị khước từ và chôn vùi từ lâu trong đáy lòng, phần mà chính chúng ta cũng cảm thấy không thể nào yêu được, trỗi dậy và đòi được chấp nhận, được yêu thương. Chỉ đến khi tin tưởng rằng mình có thể chia sẻ tất cả với người mình yêu, chúng ta mới có thể bộc lộ phần bị chôn vùi từ lâu ấy ra bên ngoài. Sự oán trách cũng không là ngoại lệ. Nó thường bị bỏ quên, không được diễn tả thành lời và âm ỉ cháy trong lòng mỗi người. Dần dần, nó có thể dẫn chúng ta đến một trạng thái vô cùng tiêu cực nào đó. Julie đến gặp tôi trong trạng thái tuyệt vọng. Cô ấy đã phải chịu đựng tình trạng mệt mỏi khủng khiếp trong một thời gian dài. Các bác sĩ đã tiến hành mọi kiểm tra cần thiết cho Julie mà vẫn không tìm ra nguyên nhân gây nên tình trạng đó ở cô. Với Julie, mỗi ngày trôi qua là một cực hình. Có ngày, cô ngủ đến 8-9 tiếng, thậm chí ngủ luôn trong giờ ăn trưa, mà vẫn không thể nào cảm thấy khỏe hơn. Khi Julie kể cho tôi nghe về chồng cô, những đứa con đã trưởng thành, công việc và bạn bè, tôi nhận ra câu chuyện đều có một điểm chung, đó là sự oán giận. Ở độ tuổi 50, những oán trách trong lòng đã buộc chặt cô vào một khóc khuất, chật hẹp, tăm tối, chán trường mà cô không thể tìm ra lối thoát. Năm ngoái, Julie đã viết cho chồng một lá thư với nội dung than phiền. Anh không còn giữ được sự thông minh, hóm hỉnh như ngày xưa khi nói chuyện với cô nữa. Cô không ngừng trách mắng đứa con trai mình về chuyện nó đã bị bắt do dính líu đến ma túy. Dù bây giờ, sau 10 năm, cậu ấy đã có một công việc ổn định. Julie giận con gái vì đã kết hôn với người đàn ông không tốt. Cô cũng oán trách sếp mình vì trong một buổi họp đã lên tiếng chỉ trích cô, khiến cô phải xấu hổ trước đồng nghiệp. Julie thậm chí không thèm nói chuyện với người bạn thân nhất của mình, chỉ vì cô này đã làm một chuyện không hợp ý cô. Trong đầu Julie luôn tồn tại những cái mà được cô gọi là chuẩn mực. Cô không bao giờ cho phép mình hay người khác phá vỡ nó. Và tất cả những điều này chính là ảnh hưởng từ cha mẹ của Julie. Julie thường tự hào vì mình là một người nguyên tắc. Nhưng sự thật là chẳng ai có thể chấp nhận được những nguyên tắc của cô. Thậm chí ngay cả bản thân cô. Lý lẽ của những hành vi có thể chấp nhận được ấy khiến Julie bị trói chặt như một con mồi. Nó khiến cô cảm thấy tội lỗi mỗi khi hành động như một người bình thường. Nó hoàn toàn tước mất cuộc sống của cô, con người thật của cô. Tha thứ là con đường ngắn nhất để giải quyết nỗi oán giận. Nhưng Julie không thể dễ dàng thực hiện điều đó. Niềm kiêu hãnh, lòng tự trọng ngăn cô bộc lộ cảm xúc của mình. Thậm chí với cả người chồng đã cùng cô chung sống suốt 30 năm. Cô cố gắng nghĩ về sự tha thứ, nhưng vẫn không thể làm được. Cuối cùng, cô quyết định phá vỡ tảng băng trong lòng mình bằng cách nói chuyện với con trai. Julie giải thích với tôi. Mấy năm nay, tôi đã không thèm nhìn mặt nó mỗi khi nó về thăm nhà. Lần này, tôi đã chủ động nói chuyện với nó. Tôi đã xin lỗi nó. Tôi cho nó biết tôi đang cố gắng học cách tha thứ. Nó bật cười khi nghe điều đó. Và bây giờ, chúng tôi đã bình thường hóa mối quan hệ mẹ con rồi. Tuần sau, Julie gọi điện thoại mời người bạn thân mà cô đã không nói chuyện trong thời gian khá dài tới nhà mình ăn tối. Cô kể lại, chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều giờ liền. Rồi bỗng nhiên, tôi nhớ ra chúng tôi đã từng thân thiết hơn cả chị em ruột. Tôi biết những chuyện trong quá khứ đã qua lâu lắm rồi và có lẽ không nên nhắc lại nữa. Nhưng khi tôi đủ can đảm nói ra điều đó, cô ấy đã xin lỗi tôi. Cô ấy đã khóc và nói rằng cô ấy thật sự rất nhớ tôi. Một tháng tiếp sau đó, Julie thay đổi dần cách nói chuyện với chồng mình. Cả hai cùng nhau ăn tối. Cô bắt đầu câu chuyện một cách nhẹ nhàng, chậm rãi và bất ngờ nhận ra anh ấy vẫn dí dỏm thông minh như thuở ban đầu. Cô nói với vẻ mặt rạng rỡ. Dù đã sống với nhau ngần ấy năm, tôi vẫn không thể hiểu hết anh ấy. Nhưng tôi cảm thấy rất thú vị khi có thể bắt đầu tìm hiểu nhau thêm một lần nữa. Julie vượt qua lòng kiêu hãnh của mình để nhìn lại những phán xét của cô. Julie phải học cách phân tích những phán xét đó mà không bị cuốn vào trong chúng. Bất cứ khi nào nghĩ về nó, cô lại tự nhắc nhở, tôi chọn niềm vui. Khi được sếp đề nghị thăng chức, Julie đã từ chối. Cô nói, tôi không biết mình còn bao nhiêu năm nữa, nhưng tôi biết tôi muốn dành hết thời gian còn lại để sống vui vẻ bên chồng con và các cháu của tôi. Sự oán giận có thể giết chết tình yêu. Oán giận thường luồn lách trong cuộc sống của chúng ta như một cơn gió lạnh nếu chúng ta không để ý đến nó. Nó không mãnh liệt, không bắt ta phải phản ứng, phải bộc lộ tất cả những gì mình cảm thấy, nhưng lại từ từ, chậm chạp, lặng lẽ bóp chết mọi yêu thương trong ta. Nó đóng sầm cánh cửa dẫn đến niềm vui của chúng ta trong một thời gian dài. Nếu ta cho phép nó làm điều đó, nó dụ dỗ chúng ta vùi mình trong cuộc sống bộn bề, tẻ nhạt đã được lắp đặt sẵn. Nó dựng lên những câu chuyện làm chúng ta không thể tin tưởng vào người khác, ngay cả những người gần gũi, thân thương nhất. Oán giận sẽ luôn là người chiến thắng khi ta không nhận ra nó và còn gán cho nó một cái tên khác. Tận đáy lòng, chúng ta cay đắng với bản thân mình, với người khác, nhưng bên ngoài chúng ta lại nói dối, tôi ổn mà, Tôi chỉ muốn ở một mình vào lúc này mà thôi. Cứ thế, sự oán giận dần dần cướp đi cuộc sống hạnh phúc của chúng ta mà ta không hề hay biết. Mẹ tôi đã dạy tôi một bài học về sự oán giận. Bà đã chung sống với cha tôi trong 26 năm và không ngừng oán trách ông suốt 24 năm. Khi tôi trở về sau một thời gian sống xa gia đình nhiều năm liền, bà kể cho tôi nghe rằng 2 năm đầu của cuộc hôn nhân khá tốt đẹp. Đó là khoảng thời gian họ chưa có con, cùng nhau sống trong một căn hộ ở Fargo, North Dakota và phải đi lại bằng xe đạp vì không đủ tiền mua xe hơi. Những năm sau đó, mỗi lần bà bị cha tôi làm tổn thương, bị thất vọng hay bị cảm giác phản bội là một lần sự oán trách lại tăng lên trong lòng bà, cho đến khi bà không thể nào nhìn mặt cha tôi được nữa. 33 năm sau ngày cưới, hai người đã ly dị, nhưng bà chưa bao giờ tha thứ cho ông. Ngay cả khi nằm trên giường bệnh, bà vẫn không chịu gặp người cha đã 85 tuổi của tôi để nói chỉ một câu, tôi tha thứ cho ông. Mẹ đã cho tôi bài học như vậy đấy, nhưng bà không bao giờ ngờ rằng tôi lại chống đối và oán trách bà vì bà luôn ở trong trạng thái tuyệt vọng, không muốn sống từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Thật sự, tôi đã không ngừng oán trách mẹ mình trong suốt 20 năm trời sống cạnh bà ấy. Tôi trách bà đã không ở bên tôi như một người mẹ mẫu mực. Tôi trách bà vì đã dùng tôi và em trai tôi làm lý do buộc bà tiếp tục chung sống với cha tôi, người mà bà đã thề là không bao giờ yêu được nữa. Tôi giận bà chỉ biết đi ra đi vào cho hết ngày hết giờ. Nhưng tôi không bao giờ nhận ra cái giá mà tôi phải trả cho sự oán giận ấy mãi đến năm 40 tuổi, khi mà chứng rối loạn tiêu hóa bắt đầu hành hạ tôi suốt 6 năm trời. Không có bác sĩ, chuyên gia hay phương thuốc, liệu pháp nào có thể trị lành bệnh của tôi. Chỉ có cách thừa nhận tất cả những oán giận tôi đang mang trong lòng mới có khả năng làm điều đó mà thôi. Chỉ có cách tôi phải tha thứ cho mẹ mình, đó mới là phương thuốc hiệu nghiệm nhất. Đáp lại oán giận bằng lòng yêu thương. Điều then chốt là đừng bao giờ oán trách. Hãy chú ý bất cứ khi nào cơn giận xuất hiện. Thử tìm hiểu xem nó đang diễn ra thế nào trong đầu và trong tim bạn. Sự oán giận không thể hiện ra ngay bên ngoài như cảm giác buồn bã hay giận dữ. Chúng ta thường nói, tôi buồn, tôi đau, tôi bực tức. Nhưng hiếm khi thừa nhận mình đang oán trách một ai đó. Bước đầu tiên để thay đổi là chấp nhận bất cứ thứ gì chúng ta đang oán trách mà không phán xét bản thân mình. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách viết ra những gì mình đang cảm thấy. Bước thứ hai là quan sát hành động và phản ứng của bạn. Nếu bạn nhận ra mình không còn hứng thú với những cử chỉ yêu thương hoặc luôn ở trong trạng thái bận rộn, thì nên tự hỏi, mình đang oán trách người đó vì điều gì? Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi vào sáng thứ hai, không muốn đi làm và chán nản với công việc, hãy tự hỏi, mình đang không bằng lòng với đồng nghiệp về chuyện gì? Mình đã phải lấy lòng sếp ra sao để công việc được tốt đẹp? Nhận thức được nỗi oán giận trong lòng một cách rõ ràng là điều bắt buộc để giải quyết nó. Để có thể đáp lại lòng oán giận theo một cách tích cực, trước tiên chúng ta phải biết chấp nhận nó như một phần trong tâm hồn mình. Hãy xem cái gì gây ra nó. Tự nói với mình, hình như mình đang oán trách cái gì đó. Vì sao lại như vậy? Nếu cứ giữ mãi cảm xúc này, mình sẽ như thế nào? Liệu mình có nên che giấu những cảm xúc đang bùng nổ trong lòng không? Mình có thể tiếp tục tin tưởng người này nữa hay không? Liệu mình có trở thành nạn nhân của chính mình? Hãy quan tâm và chia sẻ cảm giác oán giận với người nào đó thật sự thân thiết với bạn. Hãy biến cảm giác oán giận thành một phương tiện hay một kênh giao tiếp giúp người khác hiểu thêm về bạn. Nếu không chú ý đến hoặc cố tình lãng quên nó, sự oán giận có thể dẫn đến những hậu quả không ngờ. Chúng ta phải tìm hiểu tất cả các lý do được cho là chính đáng, là thích hợp, đã dẫn đến cảm giác oán giận trong ta và học cách mở rộng trái tim mình. Chúng ta phải thật sự quan tâm xem những oán trách trong lòng ta nặng nề đến thế nào và tìm cách buông bỏ. Hãy mở rộng trái tim để hiểu rằng có thể chúng ta đang làm tổn thương, phản bội, làm thất vọng và bỏ rơi những người xung quanh dù chỉ là trong vô thức. Hãy sẵn sàng tha thứ và tha thứ. Chúng ta cần phải bước vào một giai đoạn mới, học cách chấp nhận tất cả những oán trách trong lòng, quan tâm và đối diện chúng bằng một trái tim rộng mở, yêu thương. Sẵn sàng đối diện với nỗi sợ hãi. Khi sẵn sàng đối diện với nỗi sợ hãi, thì người ta lại không thấy nó đâu cả, vì nỗi sợ hãi không bao giờ tồn tại trước mặt ý thức. Trích Gangaji. Sợ hãi là gì? Ý thức con người coi sợ hãi là một cảm giác không đáng quan tâm. Ý thức cũng luôn nhắc nhở chúng ta rằng ta có thể dễ dàng vượt qua cảm giác đó nên chẳng có gì đáng sợ cả. Nhưng vô thức của chúng ta lại có khuynh hướng không chấp nhận bản thân mình nên ta thường để cho nỗi sợ tuôn tràn trong cuộc sống của ta. Đến khi ta bừng tỉnh thì nỗi sợ đã ăn sâu vào tận bên trong mình rồi, buộc ta phải ngoan ngoãn nghe theo nó, như nghe theo lời răn dạy của vị linh mục. Cuối cùng, nỗi sợ trở nên hết sức hợp lý, logic và thuyết phục trong chính suy nghĩ của ta. Tuy vậy, vẫn có những nỗi sợ có ảnh hưởng tốt và rất cần thiết. Ví dụ, khi nó nhắc nhở chúng ta đừng đưa tay vào một cái lò nướng đang nóng, đừng lái xe quá nhanh khi ở gần bờ vực, vân vân. Trong một số tình huống, sự sợ hãi đúng là một người bạn tốt. Đức Lạt Ma đã gọi phản ứng bản năng trước những dấu hiệu nguy hiểm là nỗi sợ chính đáng. Khi chúng ta hiểu được bản chất của nỗi sợ, chúng ta có thể dễ dàng phân biệt giữa nỗi sợ chính đáng và nỗi sợ hoang đường. Khi còn là một đứa trẻ, thế giới dường như quá to lớn đối với chúng ta. Để bảo đảm có thể tiếp tục sống sót, ta phải nghe theo những nỗi sợ hình thành từ môi trường xung quanh. Nhưng khi đã là một người trưởng thành, chúng ta phải tìm cách để hiểu được bản chất của sự sợ hãi, chấp nhận nó, quan sát nó mà không bị nó cuốn đi. Hãy thử dành một tuần để quan sát những ý nghĩ sợ hãi. Hãy tự nói với mình, tôi sẵn sàng đối diện với bất cứ nỗi sợ nào xuất hiện lúc này. Với sự tò mò đơn thuần và không phán xét, hãy để ý xem cái gì đang gây ra sự sợ hãi, nó kéo dài bao lâu và mang đến cho bạn những cảm xúc gì khác. Bằng cách này, bạn sẽ sớm nhận ra bạn có thể kiểm soát nỗi sợ hãi của mình ở mức độ nào. Không ai trong chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát được nó. Sự sợ hãi đến và đi tung hoành trong chúng ta theo ý nó. Tuy nhiên, điều duy nhất ta có thể kiểm soát là cách ta phản ứng lại. Nếu chấp nhận nỗi sợ, tạm thời ta có thể bị kích thích bởi viễn cảnh mà nó đem lại. Sau đó, từ từ tạo ra những cảm xúc mà ta mong muốn. Tất cả tùy thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta. Xác định nỗi sợ hãi. Dù có vẻ ngược đời, nhưng cách tốt nhất để khiến cảm giác sợ hãi biến mất là phải chú ý đến nó, tập trung vào nó ngay khi nó vừa xuất hiện. Hãy cởi mở và học cho được ngôn ngữ của sự sợ hãi bằng tất cả sự tò mò của mình. Hãy giải thoát chính mình bằng cách tự nhủ mình có thể vượt qua được nỗi sợ. Hãy bắt đầu một ngày bằng thái độ sẵn sàng đối mặt với bất cứ nỗi sợ nào. Hãy tập trung vào giây phút hiện tại, vào những gì bạn đang làm, mắt bạn đang thấy, tai bạn đang nghe, hoặc bầu không khí bạn đang hít thở. Sở thích của sự sợ hãi là làm chúng ta lo lắng về cả những chuyện trong quá khứ lẫn tương lai. Nó thường bắt đầu với những giả định. Chẳng hạn, nếu không để dành đủ tiền cho cuộc sống lúc về hưu, mình sẽ ra sao? Nếu anh ấy không thật sự yêu thương mình và bỏ rơi mình thì sao? Nếu mình cứ nhất quyết theo đuổi ước mơ, nhưng rồi không thể đạt được thì sẽ như thế nào? Sẽ ra sao nếu mình nói mình cảm thấy mệt mỏi, chán chường với mối quan hệ này rồi? Nếu cuộc phẫu thuật không thành công, cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Vân vân và vân vân. Rất nhiều giả định cứ xoay vần tâm trí chúng ta. Nhưng sự thật là, không ai biết chắc chuyện gì sẽ xảy đến ở giây phút kế tiếp, ngay cả nỗi sợ cũng vậy. Nhiệm vụ của nỗi sợ hãi chỉ gói gọn trong việc giúp chúng ta biết nghi ngờ, cân nhắc những giấc mơ điên rồ nhất của mình. Nó phán xét, đe dọa, phê bình chúng ta chỉ với mục đích giữ cho chúng ta an toàn. Sự sợ hãi muốn chúng ta phải đối xử với nó như đối với những lời dạy trong Kinh Thánh. Nỗi sợ cho rằng nó đang ngăn chúng ta khỏi bị tổn thương, bị từ chối, bị bỏ rơi và đau đớn. Nó thực hiện nhiệm vụ này một cách hết sức nghiêm túc. Mục đích của nó thật đáng hoan nghênh, nhưng cách nó hành động lại không thể chấp nhận được. Khi đã chọn chúng ta làm chủ nhân, nó vẽ nên bức tranh về những thảm họa khủng khiếp trong đầu ta, và bằng cách đó lấy đi niềm vui của ta trong nhiều giờ, nhiều ngày hoặc nhiều năm liền. Nếu ta không cẩn thận, nó có thể thuyết phục ta phá vỡ những mối quan hệ vốn đang rất tốt đẹp. Chúng ta không thể kiểm soát được khi nào thì nỗi sợ hãi ập đến. Rất có thể, ngay khi bạn đang trải qua những giây phút ngọt ngào nhất, nó bất thình lình xuất hiện và thì thầm vào tai bạn một điều gì đó kinh khủng. Công việc kinh doanh của bạn chỉ mới có vẻ không thuận lợi lắm. Song, nỗi sợ hãi lại xuất hiện và ám ảnh bạn, khiến bạn không dám tiếp tục dấn thân. Nó tô vẽ trong đầu bạn những tưởng tượng kinh hoàng như bị đối tác lừa đảo, mất tiền, công ty phá sản, ngân hàng siết nợ, vân vân. Tất cả những sự việc ấy có thể chỉ diễn ra trong vòng 2 phút, nhưng hậu quả để lại thì thật lâu dài. Tốt nhất, hãy quên chúng đi và rẽ sang một hướng khác. Nỗi sợ hãi luôn sẵn sàng vây lấy bạn bất cứ lúc nào. Hãy tin rằng nó có thể xuất hiện và gieo rắc những mầm mống của lo lắng, nghi ngờ, ngay cả khi chúng ta đang ở tột đỉnh của hạnh phúc. Nó cũng sẵn sàng có mặt ngay khi chúng ta đang ở bên vực thẳm của sự thất bại. Nó có mặt bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Đặc biệt, nó hay xuất hiện đúng lúc chúng ta đang chuẩn bị ra một quyết định quan trọng, phải bắt đầu một công việc mới hay xây dựng một mối quan hệ mới. Do đó, chúng ta phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng chờ đón nó. Hãy đặc biệt cảnh giác với những câu chuyện kinh khủng và hết sức thuyết phục mà nó dựng lên. Sự sợ hãi thường muốn thử thách chúng ta. Nó muốn xem nó có thể lôi kéo sự chú ý của ta trong bao lâu trước khi chúng ta vỡ lẽ ra rằng mọi chuyện thật ra cũng không quá đáng sợ. Nếu nó chiến thắng, cảm giác sợ hãi sẽ nhốt chúng ta cả đời trong một tầng hầm với cánh cửa khóa chặt. Đó là lý do vì sao, sau khi xác định được nó, điều quan trọng nhất là chúng ta phải đối diện với nó bằng một ý chí vững vàng và một cái tôi trưởng thành. Sự chấp nhận và cảm giác bình an. Để có thể thay đổi cuộc sống, để được là chính mình, chúng ta cần phải biết chào đón sự sợ hãi trong tình yêu. Thiền sư Jack Canfield đã từng nói trong một buổi thuyết giảng về Phật giáo rằng cái mà con người mong muốn nhất là được lắng nghe, được thấu hiểu và được chấp nhận. Đó cũng là những gì mà cảm xúc trong chúng ta mong muốn, ngay cả cảm giác sợ. Sợ hãi thật sự là tiếng nói của phần yếu đuối nhất trong tâm hồn chúng ta. Nó giống như một đứa trẻ xà vào lòng chúng ta lúc nửa đêm vì cơn ác mộng nó vừa mơ thấy. Đứa trẻ không bao giờ muốn chúng ta bị cuốn vào cơn ác mộng của nó và sợ hãi như nó. Trong những lúc như thế, đứa trẻ ấy cần được an ủi, vỗ về. Sự sợ hãi thường trốn ở một góc sâu thẳm trong con người chúng ta. Khi chúng ta giận dữ, đau buồn hay chìm đắm trong oán giận, nỗi sợ hãi lại ẩn phía sau cổ vũ, nuôi lớn những cảm xúc này. Sự sợ hãi đôi khi như một bản năng không thể thiếu. Chúng ta thường sợ sẽ đánh mất những gì mình có, sợ không đạt được những thứ mình muốn, sợ gặp phải những việc không mong đợi. Động lực lớn nhất cho hầu hết những hành động vô thức của chúng ta trong cuộc sống chính là sự sợ hãi. Do vậy, nhận biết và chấp nhận sự sợ hãi khi nó bắt đầu lên tiếng là điều rất quan trọng. khi biết nuôi dưỡng mối quan hệ của mình bằng sự vững vàng, khôn ngoan của một tâm hồn trưởng thành, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự sợ hãi và trấn áp nó, hoặc thậm chí có thể giữ nó lại, bao bọc nó trong yêu thương. Làm được như vậy, niềm vui bên trong sẽ tự nhiên lan tỏa, chiếu sáng khắp con người chúng ta như ánh mặt trời. Càng nới lỏng sợi dây cột chặt sự sợ hãi bao nhiêu, chúng ta càng có thể nghe tiếng thì thầm của tình yêu trong lòng mình bấy nhiêu, càng khuyến khích ta tin tưởng vào cảm xúc, vào trái tim và càng lắng nghe được nhiều điều về chính bản thân mình. Hãy chủ động lựa chọn từng giây, từng phút. Hãy yêu thương sự sợ hãi một cách có ý thức. Điều này nghe có vẻ không hợp lý lắm với suy nghĩ thông thường. Nhưng hãy học cách vỗ về phần yếu đuối bên trong tâm hồn mình bằng lời lẽ yêu thương mỗi khi nó hoảng sợ. Khi thực hiện điều này, khi biết cách yêu thương chính nỗi sợ của mình, trái tim ta sẽ nhẹ nhàng hơn, tự do hơn, cởi mở hơn và hạnh phúc hơn. Đáp lại nỗi sợ hãi bằng thái độ chấp nhận và tình yêu thương sẽ giúp chúng ta tiến thêm một bước nữa trên con đường khám phá chính mình. Đối phó với tuyệt vọng. Chúng ta phải tìm kiếm điều gì để được chấp nhận và yêu thương? Hãy tự hỏi liệu chúng ta có thể chạm vào tình yêu với một trái tim luôn đóng chặt cửa hay không? Trích lời của Jack Canfield. Tối qua, một người bạn thân đã gọi cho tôi. Sau vài phút trò chuyện, cô ấy kể tôi nghe hoàn cảnh khó khăn của cô. Chứng mất ngủ và rối loạn tiêu hóa của mình ngày càng tệ hại. Mình đã dùng hết tiền tiết kiệm để chữa bệnh. Nhưng thật sự mình biết là mình vẫn khỏe mạnh. Mình biết mình phải dùng tình yêu và ý chí để chấm dứt các triệu chứng của bệnh tật và nỗi thất vọng trong lòng. Suốt 30 năm qua, bạn tôi luôn sống rất vui vẻ, tốt bụng, biết cách yêu thương chính mình và những người xung quanh. Cô ấy là một ví dụ điển hình cho thấy chúng ta có thể học cách đối phó với sự thất vọng lẫn cảm giác tuyệt vọng bằng tình yêu. Tất cả những gì chúng ta phải làm là ngừng chống đối những cảm xúc đen tối, dành một ít thời gian làm quen, tìm hiểu chúng và sẵn sàng đáp lại chúng theo một cách khác. Không chỉ có vậy, cảm giác tuyệt vọng thậm chí còn có thể trở thành người thầy tốt của ta. Đầu tiên, chúng ta phải biết chấp nhận sự thật, chấp nhận những gì đang diễn ra. Điều này đòi hỏi sự dũng cảm. Chúng ta phải tìm hiểu nó, vì sự thật đó đã và đang tác động lên cuộc sống của ta. Vì thế, ta không được phủ nhận nó, cũng đừng cố gắng lẩn tránh nó bằng cách gọi tên nó là tuyệt vọng. Khi sự tuyệt vọng xuất hiện, bằng cách này hay cách khác, chúng ta thường có khuynh hướng cố gắng thuyết phục bản thân và chứng minh cho mọi người thấy rằng ta không sao cả. Chúng ta vừa cố vùng vẫy trong những ý nghĩ tích cực, vừa nhìn chính bản thân mình ngày càng lún sâu vào bãi lầy của bi quan và chán trường. Hoặc chúng ta vội vàng tìm đọc tạp chí Oprah để học cách giải quyết nhanh nhất, hoặc sẽ đi gặp bác sĩ vào sáng hôm sau chỉ để gia nhập đội quân gồm hàng triệu người lớn và trẻ em đang phải dùng thuốc chống suy nhược trên khắp thế giới này. Tôi biết những điều này. Thật sự, tôi đã rất sợ hãi khi đối diện với nó trong suốt 20 năm. Tôi sợ đến nỗi gần như dành hết thời gian của mình để chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng. Đến nỗi nhiều lần đã lao ra đường và chạy như điên. Trong nhiều năm liền, tôi đã nói với bạn bè và chính bản thân mình rằng tôi đang tập luyện cho một cuộc đua marathon. Nhưng sự thật là tôi cần một cái gì đó để giữ cho mình tỉnh táo mỗi ngày. Thỉnh thoảng sau khi chạy bộ, tôi còn tập leo núi bằng xe đạp, học nhảy hoặc đi bộ đường dài. Nói chung, bất cứ hoạt động nào có thể làm con người tôi hăng hái lên. Chúng quả thật rất tốt cho sức khỏe và tinh thần của tôi hơn cả rượu và thứ thuốc Valium mà mẹ tôi từng dùng. Nhưng dường như tôi vẫn đang trốn chạy một sự tuyệt vọng hoang đường nào đó mà tôi chưa bao giờ có thể gọi tên nó một cách rõ ràng. May mắn là khi tôi bước sang tuổi 40, chứng đau lưng buộc tôi phải dừng những hoạt động có tính ép buộc đó lại. Khi nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách, tôi đã khóc rất nhiều mà không biết vì sao. Tôi không thể dừng lại. Mọi đau khổ và sợ hãi mà tôi không thể nào bộc lộ ra được cứ kéo nhau đến như một cơn lũ. Tôi nhớ rõ cảm giác ấy giống như lúc còn nhỏ. Tôi đã vô cùng sợ hãi khi nghĩ rằng mẹ tôi có thể tự tử giữa đêm. Cuối cùng, tôi chấp nhận cho tâm hồn mình thời gian, không gian và cả lòng can đảm để đối mặt với tất cả những cảm xúc mà trước đây tôi sợ phải đối diện. Khi tôi ngừng khóc, một niềm vui kỳ lạ bỗng nhiên dâng trào trong tâm hồn. Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc kỳ diệu đó. Nó chứa đựng một niềm vui thuần khiết, không phụ thuộc vào bất cứ điều gì, không cần phải viện đến điều gì khác nữa. Cũng chính lúc đó, tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi đã có nhiều hành xử điên rồ trong ngần ấy năm chỉ để thoát khỏi những cảm giác chưa được bộc lộ mà thôi. Thỉnh thoảng, tôi vẫn chạy bộ, nhưng không còn phải chạy trốn nữa. Phía sau tuyệt vọng. Khi nhắc đến hai chữ tuyệt vọng, người ta luôn nghĩ đến những cảm giác đen tối, nặng nề, nhất là trong xã hội ngày nay. Tác động lớn nhất của sự tuyệt vọng là nó đánh thức nỗi sợ hãi đang ngủ yên trong lòng chúng ta. Hãy tự hỏi bản thân. Nếu cảm thấy tuyệt vọng, chẳng lẽ mình sẽ để cả quãng đời còn lại trôi qua trong vô nghĩa? Rồi mình sẽ phải uống thuốc chống suy nhược cả đời hay sao? Gia đình, con cái, công việc của mình sẽ như thế nào? Nếu suốt ngày mình chỉ biết nằm dài trên giường, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác. Thay vì để cảm giác tuyệt vọng chi phối, hãy khám phá vùng lãnh thổ phía sau nó. Mỗi khi cảm thấy suy sụp, hãy đối mặt với nó. Nhắm mắt lại, hít thở sâu và xác định xem bạn cảm thấy sự tuyệt vọng nằm ở đâu trên cơ thể mình. Nó có gây ra cơn đau thể xác nào không? Bạn có cảm thấy áp lực và khó chịu ở các cơ, vùng ngực hay vùng bụng? Hãy chú ý đến bất cứ nỗi sợ hãi nào bạn đang cảm thấy. Thay vì áp đặt bất cứ ý nghĩ nào về nó trong đầu bạn, hãy lắng nghe cơ thể bạn lên tiếng. Hãy chấp nhận bất cứ điều gì bạn cảm thấy đúng trong lúc này. Cố gắng chú ý đến những cảm xúc bên trong bạn mà không cần phân biệt nó tốt hay là xấu. Ở vùng Tây Nam Colorado, nơi tôi sinh sống, mọi người thường nhắc đến tôi khi họ lâm vào trạng thái tuyệt vọng. Bác sĩ ở đó thường khuyên những bệnh nhân đang trong tình trạng tuyệt vọng đến gặp tôi. Đơn giản chỉ vì tôi sẽ giúp họ cách đối mặt với nó, sự tuyệt vọng. Tôi chỉ coi nó như một dấu hiệu cho bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Không giống những nỗi buồn thoáng qua hay cơn giận bất chợt, cảm giác tuyệt vọng thật sự rất cần sự quan tâm của chúng ta. Khi tâm hồn được lắng nghe. Mỗi lúc ta tuyệt vọng, con người khôn ngoan trong ta lại xuất hiện. Nó hét lên với ta rằng, dừng lại, hãy dừng ngay những việc bạn đang làm lại. Bạn đang đi nhầm hướng đấy. Bạn đang tự nhốt mình vào những nơi mà chắc chắn bạn sẽ ghét nó. Bạn sẽ rơi xuống vực thẳm nếu cứ tiếp tục bước. Hãy lắng nghe trái tim, cảm xúc và những khát khao của bạn ngay lúc này. Hãy thay đổi những niềm tin, cách nghĩ cũ kỹ vì nó không còn phù hợp nữa rồi. Đã đến lúc phải để những nhu cầu và cảm xúc đang bị kẹt trong bạn lên tiếng. Sự tuyệt vọng thật sự là hồi chuông báo động, nhắc nhở chúng ta đang mất cân bằng. Thông thường, sẽ có những cảnh báo nhỏ trước khi hồi chuông này vang lên. Chúng ta có thể cảm thấy buồn mà không hiểu vì sao, hoặc cảm thấy cơ thể mệt mỏi hơn bình thường rất nhiều. Đó có thể là cơn đau đầu kinh niên mà chúng ta đang chịu đựng, dù đã áp dụng nhiều phương pháp chữa trị. Đó có thể là cảm giác bị tách rời khỏi cuộc sống này. Chúng ta có thể không nhận ra những dấu hiệu này từ trước, nhưng một khi chúng đã xảy ra, ta vẫn có thể đối diện và chấp nhận nó. Đáng tiếc là chúng ta được sinh ra, lớn lên trong một xã hội hiện đại, gấp gáp, quay cuồng, nơi mà con người ta không đếm xỉa gì đến những dấu hiệu cơ thể và ngôn ngữ của cảm xúc. Họ chỉ biết chữa trị sự đau đớn bằng Tây y mà quên đi mọi cảm giác bên trong. Tôi từng nói với một khách hàng rằng tôi sẽ thất nghiệp nếu chương trình giáo dục của chúng ta dạy cách lắng nghe cơ thể và cảm xúc của con người, dạy cách thừa nhận bản thân mình. Con người bên trong luôn cần sự quan tâm của chúng ta. Nếu ta thờ ơ trước những cảnh báo của nó, thì nó sẽ dùng đến biện pháp mạnh là những cơn đau đớn kinh niên, mất khả năng làm việc, những căn bệnh nan y và sau cùng là cảm giác tuyệt vọng. Cơ thể của chim đang cần sự quan tâm. Dù đã kê cho anh đơn thuốc chống suy nhược, bác sĩ vẫn khuyên anh đến gặp tôi. Chim đã phải một mình đối phó với trạng thái tuyệt vọng trong suốt nhiều năm liền. Anh đã ép mình tham gia môn đua xe đạp và tập luyện cực khổ sau mỗi ngày làm việc. Anh luôn ép mình phải suy nghĩ tích cực, cố đánh bại sự tuyệt vọng bằng cách luôn làm cho mình bận rộn với việc lên kế hoạch để bắt đầu kinh doanh. Nhưng đến năm chim 45 tuổi, mọi dự án của anh đều thất bại. Chim sợ chính bản thân mình. Anh cảm thấy muốn chết hơn là sống. Đầu tiên, ý tưởng này chỉ xuất hiện trong một hay hai lần một tháng. Nhưng rồi, càng ngày, nó càng xuất hiện thường xuyên hơn, cho đến khi hầu như mỗi ngày. Chim đã phải tìm gặp bác sĩ. Từ trước đến nay, anh đã cố gắng để có thể vừa sống một cuộc sống bình thường, vừa kiềm chế sự tuyệt vọng bằng rất nhiều cách khác nhau. Vì thế, tôi cần đưa ra một lý do hết sức logic để có thể thuyết phục được anh. Trong vật lý trị liệu, có một câu nói như thế này. Nếu cách đang thực hiện không đạt hiệu quả, hãy thử cách ngược lại. Hãy coi như những cách anh dùng để đối phó với sự tuyệt vọng từ trước đến giờ không tồn tại, vì chúng không hiệu quả. Hãy quên chúng đi và tự nhủ rằng anh không hề biết gì về chúng. Cứ coi như đây là một cuộc thử nghiệm. Anh có sẵn sàng thực hiện cách ngược lại không? Tôi đã nói như vậy với chim. Anh cau mày rồi miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, vậy hãy bắt đầu. Tôi nắm lấy cơ hội. Tôi muốn anh đứng lên và chiều theo sự tuyệt vọng của anh. Hãy phóng đại nó lên, đi quanh phòng và nói lớn những ý nghĩ trong đầu ra. Tại sao nó có thể làm cho anh tin rằng chết tốt hơn sống? Hãy nói hết tất cả ra đi. Anh đưa tay bóp trán, ra vẻ lo lắng. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào cả. Chim lưỡng lự. Nhưng bác sĩ khuyên tôi đến gặp cô, nên tôi sẽ thử xem sao. Anh bắt đầu đi lại trong phòng. Điệu bộ có vẻ không thoải mái, vì không chắc mình đã tìm đúng nơi. Nó trách tôi vì tôi đã bỏ công việc với mức lương rất cao ở Los Angeles. Nó nhắc tôi rằng lẽ ra tôi đã có thể là một tỷ phú nếu biết tính toán và khôn ngoan hơn. Chim ngừng lại một lát rồi tiếp tục. Nó còn nói bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể làm công việc của tôi bây giờ. Một họa sĩ vẽ tranh phong cảnh. Nó quả quyết cha tôi hẳn đã tự hào hơn về tôi nếu tôi kiếm được nhiều tiền hơn. Nó còn chắc chắn sẽ không ai thèm nhớ đến tôi nếu mai này tôi có chết đi. Toàn những lời phán xét cả thôi, tôi nói. Bây giờ thì hãy nhắm mắt lại. Tôi sẽ thuật lại cho anh nghe những gì anh vừa nói. Và tôi muốn anh chú ý xem những phán xét nặng nề này khiến cơ thể của anh cảm thấy như thế nào. Chim lắng nghe một cách kiên nhẫn. Rồi cuối cùng anh nói bằng một giọng run run. Chúa ơi, tôi cảm thấy một sức ép không thể chịu nổi trong lồng ngực của mình. Nhắc tới, tôi mới nhớ ra mình đã cảm thấy như thế từ lâu lắm rồi. Khi tôi yêu cầu chim tiếp tục tập trung cảm nhận vị trí đó, anh đã chạm đến một nỗi buồn sâu kín bên trong. Bằng cách bộc lộ những ý nghĩ đen tối và cảm nhận sức ép ở ngực, chim bắt đầu khám phá sự tuyệt vọng của mình mà trước đó anh không hề nhận ra. Từ đáy lòng mình, anh nhận ra con người thật của anh không giống như những gì mà các cảm xúc và ý nghĩ tuyệt vọng mang lại. Nhưng chim vẫn chưa thể thật sự cảm thấy thoải mái. Một tuần sau, anh quay lại gặp tôi ngay trong giờ làm việc của mình. Anh kể, tôi cảm thấy không thể chịu đựng nổi những người đang làm việc cùng với mình. Họ không thể sửa được một cái máy nào cho ra hồn. Ba cái máy kéo bị hư, tôi phải vật lộn với chúng cho đến khi cả người ướt đẫm mồ hôi. Rồi cảm giác đó lại xuất hiện. Tôi thấy rõ bản thân mình lại dần rơi vào lối mòn của sự tuyệt vọng. Tôi biết Nếu tiếp tục chán ghét bản thân mình như thế, tôi sẽ bị suy sụp. Thế nên tôi lập tức dừng ngay việc mình đang làm lại. Tôi ngước nhìn bầu trời trong vắt và bắt đầu hít thở thật sâu. Tôi lẩm bẩm những ý nghĩ tuyệt vọng đủ để mình tôi nghe thấy, cho đến khi tôi bật cười. Lúc đó, tôi cảm nhận được mặt trời mùa hè rực rỡ trên đầu và tiếng hót ríu rít của con kết cánh đỏ trong đám cây. Và kỳ diệu thay, sự tuyệt vọng hoàn toàn biến mất. Tôi đã không còn bị chìm đắm trong nó nữa. Kể từ lúc đó, tôi không còn cảm thấy tuyệt vọng nữa. Chim mỉm cười. Đầu óc tôi đang luyện tập cách nhận ra nó, đang phán xét ai đó, hoặc chính bản thân tôi. Khi bắt đầu có những suy nghĩ tuyệt vọng, tôi dừng mọi việc lại và tập trung vào hiện tại. Tôi tự hỏi mình ngay lúc ấy. Tôi đang nghe thấy cái gì? Đang nhìn thấy cái gì? Với cách này, sự tuyệt vọng trong tôi thu nhỏ lại, tới mức tôi hoàn toàn có thể kiểm soát được nó. Chim vẫn cần dùng đến thuốc chống suy nhược, nhưng anh đã biết đối diện và hiểu được bản chất của nỗi tuyệt vọng. Tuy nhiên, cách này không phải hiệu quả cho tất cả mọi người. Nếu bạn nghĩ mình đang mắc phải chứng bệnh tuyệt vọng, bạn nên tìm một bác sĩ hoặc một chuyên gia. Họ có thể giải thích những triệu chứng và tìm ra cách điều trị thích hợp cho bạn. Bao bọc cảm giác tuyệt vọng trong tình yêu và niềm vui. Tất cả chúng ta đều có khả năng khám phá sự tuyệt vọng của mình một cách rõ ràng. Đây là điều kiện cần thiết để có thể vui sống mỗi ngày. Chúng ta còn phải biết chuyển đổi, đồng nhất các ý nghĩ tuyệt vọng vào trong con người mạnh mẽ, sáng tạo là chính chúng ta, bất kể cảm xúc nào đang chiếm lĩnh ý thức mình. Chúng ta phải học cách chạm đến niềm vui và tình yêu tuyệt diệu trong tận đáy lòng. Với cách này, chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận và hiểu được bất cứ cảm xúc nào xuất hiện trong lòng, vào bất cứ lúc nào. Nhờ đó, mọi cảm giác đều trở nên bớt đáng sợ và dễ dàng kiểm soát hơn. Hãy nhớ, niềm vui thuần khiết vẫn luôn ở trong lòng chúng ta. Khiêm tốn nằm phía sau những cảm xúc, những ý nghĩ, những câu chuyện đang chi phối tâm trí ta. Bất cứ khi nào niềm vui bị che phủ, thì nhiệm vụ của chúng ta cũng là phải đào bới nó lên. Đừng quên điều đó. Hãy học cách dừng lại, hãy ngưng toàn bộ công việc chúng ta đang làm để trở về thực tại, bằng cách tập trung vào tất cả những gì ta đang thấy và đang nghe. Với thái độ yêu thương, hãy chấp nhận bất cứ cảm xúc nào xuất hiện và tồn tại trong lòng, nhưng đừng đắm chìm vào nó. Bằng cách này, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra bản thân mỗi người thật sự đáng giá và vĩ đại hơn rất nhiều so với những gì mà cảm xúc, ý nghĩ và phán xét của chúng ta cũng như của người khác mang lại. Sự thật là chỉ có một phần trong chúng ta cảm thấy tuyệt vọng, nên hãy để tâm hồn ta bao bọc nó trong yêu thương. Đáp lại những cảm xúc trong lòng bằng lòng tốt và tình yêu là cách để ta tìm lại niềm vui thuần khiết trong con người mình.